Mời các bạn đến với tập thứ 365 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tại tỉnh Hắc Long Giang, liên tiếp phát hiện nhiều thi thể cô gái người Nga bị treo dưới cầu giữa trời đông giá rét, tuyết trắng phủ kín đường đi. Vẫn chưa thể xác định danh tính nạn nhân thì đã phát hiện thi thể mới. Kẻ thù ác là ai? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đội trưởng Cừu cầm tài liệu báo cáo với đoàn người Triệu Ngọc. Thù Kim Na, 29 tuổi, là bà chủ một cửa hiệu trên phố thương mại, giữ độc quyền về đặc sản Nga. Triệu Ngọc vội hỏi, hả, mất tích mà không có ai báo cảnh sát sao? Đội trưởng Cừu nói, Thù Kim Na, kết hôn rồi ly dị, bình thường vẫn luôn sống một mình. Mùa đông là mùa ế hàng, cửa hàng của cô ta thường xuyên khóa cửa, các bạn hàng xóm còn tưởng rằng cô ta đã về Nga, không ai để ý. Chúng tôi vẫn đang điều tra video trên camera theo dõi và lịch sử cuộc gọi. Có thể điều tra rõ ràng thời gian mất tích cụ thể của cô ta nhanh thôi. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy anh có biết quê của cô gái này nằm ở đâu của nước Nga không? Đội trưởng Cừu lật tìm trong hồ sơ rồi nói, có. Thù Kim Na đến từ Kozak. Trước kia tên là Sokina, lúc sửa tên đã tới chỗ chúng tôi đăng ký. Vừa nghe vậy, Triệu Ngọc và các thành viên trong tổ lập tức liếc nhau một cái. Lại là cô Giác, cả ba cô gái bị hại đều đến từ cùng một thành phố. Chuyện này không phải là trùng hợp đâu đúng không? Lúc này đội trưởng Cừu cũng đã nhận ra vấn đề. Đúng là cả ba người đều đến từ cô Giác. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Miêu Anh nói. Đội trưởng Cừu, anh hãy mau phái người điều tra thêm, kiểm tra xem cô Thu Kim Na này có quan hệ gì với hai nạn nhân trước đó hay không? Đội trưởng Cừu gật đầu. Được, tôi đã phái người đi thăm dò rồi. Có điều, mong các vị lãnh đạo thông cảm. Người bên chúng tôi không đủ, hơn nữa cũng không quá chuyên nghiệp đâu. Có thể dễ chậm hơn những vụ án mà mọi người từng phá một chút. Lúc này Thôi Lệ Châu đứng dậy. Được rồi, tôi bay tới đây từ Hải Lan xa xôi, đương nhiên không thể chỉ bài trí được. Cứ giao mấy việc điều tra từng tận nạn nhân này cho tôi đi. Cô ta nháy mắt ra hiệu với Triệu Ngọc. Sếp à, trước kia tôi đã từng tới Mãn Châu nên khá nắm rõ vùng này, anh cứ yên tâm. Đội trưởng Cừu vội vàng nói. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ sắp xếp người cho ngài ngay. Ngô Tố Mẫn đột nhiên cầm di động tiến tới, nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, bởi vì tuyết quá lớn, chuyến bay của Tăng Khả và đoàn đội pháp y mới bị trễ. Xem ra phải đến giữa trưa ngày mai, bọn họ mới tới được. Không sao cả, an toàn quan trọng mà, bảo bọn họ không cần vội vã quá, bởi vì trời rét. Nên thi thể được bảo tồn rất tốt. Bên này tạm thời sẽ không khám nghiệm tử thi, chờ bọn họ đến rồi tính sau. Ngô Tố Mẫn gật đầu, nhanh chóng nhắn tin cho Tăng Khả. Sau đó Triệu Ngọc dựa theo trình tự bình thường để mở một cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, ngắn gọn cho mọi người. Sau đó hắn sắp xếp nhiệm vụ cho từng thành viên. Hắn phái Thôi Lệ Châu đi điều tra tình hình tường tận của ba nạn nhân. Còn Nhiễm Đào thì đi tìm kiếm manh mối xung quanh hiện trường vụ án. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án thứ ba khá gần, có lẽ có đầu mối nào đó, cho nên hắn để Nhiễm Đào điều tra trọng điểm vụ án này. Ngô Tố Mẫn thì chủ yếu phụ trách công tác thu thập tin tức, điều tra kỹ càng bối cảnh xã hội, tin tức cá nhân và tình trạng tài chính của ba nạn nhân. Miêu Anh thì lại làm nghề chính, hợp tác với các ban ngành tương quan ở địa phương, cùng phối hợp xử lý ảnh hưởng của vụ án trong cộng đồng. Nghe nói hai vụ án trước đã dẫn tới sự chú ý cao độ của công chúng và truyền thông. Bây giờ lại xảy ra vụ án thứ ba, không khác gì một quả bom hạng nặng với thành phố nhỏ ở biên giới này, phải xử lý thật cẩn thận. Mạng người lớn nhất, Triệu Ngọc không dám xem nhẹ. Hắn yêu cầu Miêu Anh chuẩn bị cuộc họp triều đãi ký giả, chính thức tuyên bố tin tức về vụ án, dùng việc này để khiến các cô gái người Nga cư trú ở Mãn Châu cảnh giác, chú ý an toàn của chính mình. Vụ này khác với những vụ án trước kia. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hung thủ đã liên tục sát hại 3 cô gái người nước ngoài. Đoàn người Triệu Ngọc phải tính tới tình hình xấu nhất. Nếu như cần thiết thì phải xin lệnh giới nghiêm toàn thành phố. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, tất cả mọi người ai bận việc nấy, trong văn phòng chỉ còn lại Triệu Ngọc, Tịch Mộng Na và Ngô Tố Mẫn. Nhiệm vụ của chị Ngô cơ bản chỉ cần dựa vào máy tính và Internet là có thể hoàn thành, cho nên cô ấy cần ở lại trong phòng làm việc. Dựa theo lệ thường, Triệu Ngọc bắt đầu viết tình tiết của vụ án lên bảng trắng. Bởi vì tin tức trước mắt còn ít, nên Triệu Ngọc chỉ sử dụng một tấm bảng trắng thôi. Hắn vừa viết tài liệu, vừa nghiêm túc suy nghĩ, trong lúc đó còn mở bản đồ vệ tinh, học thuộc lòng hoàn cảnh địa lý của thành phố Mãn Châu. Tịch Mộng Na vẫn luôn đứng bên cạnh Triệu Ngọc, yên lặng nhìn hắn đang chăm chú làm việc, thường thường còn có thể giúp việc cho hắn. Cuối cùng sau khi nhìn tới hơn một tiếng, Tịch Mộng Na không nhịn nổi, mới mở miệng nói chuyện. Thật không ngờ anh ưu tú như thế, hóa ra anh làm việc như thế này đây. Triệu Ngọc không quay đầu lại tiếp lời. Vậy sao, khác với tưởng tượng của cô hả? Đúng đấy, tôi còn tưởng rằng các anh sẽ giống như Iron Man ấy, đứng trước mặt một chiếc máy tính siêu cấp, chỉ cần ra lệnh là có thể tìm được tất cả các tài liệu mà mình cần. Ngày hôm sau là có thể đeo còng tay cho hung thủ rồi. Triệu Ngọc chế nhạo hai câu, vẫn không quay đầu. Cô bị bệnh nặng lắm rồi đấy. Tịch Mộng Na cười nhẹ hai tiếng rồi mới nói. Triệu Ngọc, tôi nghĩ có thể hay không? Triệu Ngọc sửa lời cô ta. Gọi tôi là tổ trưởng Triệu. Chú ý lai lịch của cô nhé. Chúng ta đã nói từ trước rồi. Nếu cô không nghe lời tôi sẽ tống cổ cô đi đấy. Tịch Mộng Na chỉ vào bảng trắng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Vâng vâng vâng, Triệu đại nhân, tổ trưởng Triệu của tôi, được chưa? Anh nói xem, có khi nào hung thủ cũng là một người Nga không? Hả? Câu này khiến Triệu Ngọc dừng bút trong tay lại, quay đầu lại hỏi. Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Anh thử nghĩ xem, cả ba nạn nhân đều đến từ cùng một thành phố. Sau đó, bọn họ cùng bị hại trong thành phố nhỏ bé này. Như vậy có khi nào nguyên nhân họ bị hại là vì quê hương của họ hay không? Tôi nghĩ có phải có một người đàn ông cũng đến từ Kozak. Người đàn ông này hận những người phụ nữ vứt bỏ quê hương hoặc là có ân oán nào khác, cho nên mới ra tay sát hại bọn họ hay không? Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một phen rồi mới gật đầu. Đừng nói nhiều nữa, phân tích của cô nghe cũng rất có lý. Tôi phải ghi nhớ điểm này để cho bọn họ đi thăm dò thử xem bên cạnh ba nạn nhân có người đàn ông người Nga nào phù hợp với điều kiện cô nói hay không. Tịch Mộng Na lại hỏi. Triệu Ngọc, à, tổ trưởng Triệu, đối với anh mà nói chắc là không khó phá vụ án này đâu nhỉ? Triệu Ngọc mỉm cười lắc đầu. Hả, nếu chỉ nhìn từ chứng cứ mặt ngoài thì vụ án này có vẻ rất đơn giản. Nhưng nếu cô quan sát kỹ càng chi tiết của nó thì không phải như vậy đâu. Có thể vụ này vô cùng phiền toái. Tịch Mộng Na cảm thấy bất ngờ. Hả, vì sao vậy? Chi tiết nào làm anh coi trọng thế? Triệu Ngọc cố ý câu cô ta. Cô muốn biết không? Tịch Mộng Na vội vàng gật đầu. Mau nói cho tôi biết đi. Được thôi, chỉ cần cô đồng ý với tôi là hai ngày tới. Cô đừng có ngủ với tôi. Triệu Ngọc sợ Ngô Tổ Mẫn nghe thấy nên hạ giọng xuống thấp nhất. Tôi không thích mặc quần áo đi ngủ. Tôi sắp tiêu đời rồi đấy chị hai à. Mặt Tịch Mộng Na biến sắc, chống nạnh, bắt đầu giờ thói tiểu thư. Anh ghét tôi đến thế à? Tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh, chỉ muốn nương tựa vào anh thôi. Tôi nói rồi đấy, anh có thể coi tôi như thú cưng cũng được, không phải vậy là được rồi ư? Xuống địa ngục đi, cho dù tôi có coi cô là thú cưng, bạn gái của tôi cũng đâu có làm được. Chị đại của tôi ơi, cô đã đi theo tôi bao nhiêu ngày rồi, nên có chút cảm giác an toàn rồi mới đúng. Hôm nay, tất cả chúng ta đều ngủ trong cục cảnh sát, đều là buồng trong gian ngoài, cô không cần sợ hãi gì nữa, được không? Trải qua một phen suy nghĩ tường tận, cuối cùng Tịch Mộng Na cũng gật gật đầu nói. Thôi được rồi, anh mau nói cho tôi biết, chi tiết mà anh nói rốt cuộc là cái gì đấy? Triệu Ngọc chỉ vào tên nạn nhân trên bảng trắng, kiên nhẫn giải thích cho Tịch Mộng Na. Cô xem này, lúc chúng tôi suy đoán và kết luận một nạn nhân nữ trẻ tuổi có phải là bị mưu sát hay không, thì việc cô ta có bị xâm hại hay không, thường thường là một tiêu chuẩn vô cùng quan trọng. Lấy vụ án trong mắt chúng ta làm ví dụ, trong 3 vụ mưu sát, trong đó có 2 nạn nhân đã kiểm tra ra dấu vết bị xâm hại. Nạn nhân thứ 3 thì chưa làm khám nghiệm thi thể, nhưng phỏng chừng tình huống của cô ấy cũng sẽ giống với 2 nạn nhân trước đó. Chúng ta hãy đứng ở góc độ tội phạm để suy nghĩ thử xem. Hắn ta bắt được nạn nhân, đầu tiên là tiến hành xâm hại cô ấy, sau đó mới giết chết. Chuyện này chứng minh điều gì? Tịch Mộng Na tích cực suy đoán. Chứng minh hung thủ là nam. Đúng rồi, còn gì nữa không? Tịch Mộng Na cố gắng suy đoán. Còn có, hung thủ có vấn đề về tâm lý, bị áp lực, muốn xâm hại và giết người để giải phóng cảm xúc. Không sai, còn nữa không? Tịch Mộng Na lại nghiêm túc suy nghĩ. Còn nữa thì, hung thủ, Cô ta ngập ngừng một lúc lâu nhưng vẫn không nói ra được một câu đầy đủ. Triệu Ngọc nói tiếp. Còn nữa, đối với những người làm công việc điều tra hình sự như chúng tôi mà nói, vụ án có xảy ra xâm hại thường sẽ bị phá nhanh hơn. Bởi vì hung thủ đã xâm hại, chỉ cần xâm hại thì sẽ lưu lại chứng cứ thiết thực. Khoa học kỹ thuật bây giờ vô cùng tiên tiến, giúp cảnh sát chúng tôi phá án dễ dàng hơn. Nói cách khác, hắn chỉ vào bảng trắng. Nếu như ba vụ án này không xảy ra xâm hại, thì sẽ chứng minh một vấn đề nghiêm trọng hơn. Cô có hiểu không? À, đây là chi tiết mà anh nói sao? Nếu như nạn nhân bị xâm hại, chẳng phải có thể phá vụ án này rất nhanh ư? Hoàn toàn ngược lại. Nếu thật sự dễ phá như vậy, thì cảnh sát địa phương đã không cần đội tôi đến đây làm gì. Chi tiết theo như lời tôi nói, không phải chỉ xâm hại. Triệu Ngọc đi tới trước bảng trắng, nói với biểu cảm nghiêm trọng. Vụ án này đã xuất hiện chi tiết mà tôi không mong muốn nhìn thấy nhất. Nó đã chứng minh vụ án này rất khó giải quyết, có khả năng thân thám Triệu Ngọc này lại gặp phải một cao thủ rồi. Tịch Mộng Na tò mò hỏi han. Chi tiết mà anh nói rốt cuộc là cái gì vậy? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng chịu nói ra đáp án. Chi tiết đó là tuy nạn nhân có khả năng bị xâm hại, nhưng trong công tác khám nghiệm tử thi lại chưa lấy được vật chất gì có liên quan tới hung thủ. Điểm này trước đây chưa từng có. Đợi đã. Tịch Mộng Na cẩn thận tiêu hóa những lời Triệu Ngọc nói, một lúc lâu sau mới nói. Ý của anh là tuy nạn nhân bị xâm hại, nhưng lại không tìm được vật chất liên quan gì đến hung thủ có phải không? Vật chất gì? Dịch, lông, còn có tế bào da và ADN sao? Cô ta mở to mắt. Nếu không tìm thấy những vật chất này, thì vì sao lại nói là nạn nhân bị xâm hại? Đúng, điểm này trông có vẻ rất mâu thuẫn. Tôi đã kiểm tra rất nghiêm túc rồi. Mặc dù kỹ thuật khám nghiệm tử thi của Mãn Châu có chút thua kém những thành phố lớn, nhưng vẫn chưa đến mức phạm phải sai lầm cơ bản thế này. Trên người hai nạn nhân trước đó có dấu vết bị xâm hại, sưng huyết co rút và có một ít huyết dịch, đặc biệt đều có thể chứng minh điểm này. Hơn nữa, những thứ này cũng đủ để chứng minh nạn nhân bị xâm hại khi còn sống. Tịch Mộng Na khó hiểu. Nhưng mà có mang cái kia không? Vì sao không lưu lại chất lỏng nào? Đúng, nhân viên pháp y có kiểm tra ra thành phần glycerin và sodium hyaluronat. Những chất này là thành phần cấu tạo của dầu bôi trơn. À, như vậy là mang bao tiến hành xâm hại hả? Đúng vậy, nhưng cho dù có đeo bao thì cũng phải để lại lông hoặc là tế bào da mới đúng. Nhưng sau khi pháp y kiểm tra thi thể một cách cẩn thận thì lại không tìm thấy bất cứ thứ gì. Bọn họ hoài nghi hung thủ đã chuẩn bị một cách tỉ mỉ cả trước và sau đó. Chuẩn bị tỉ mỉ á? Chuẩn bị cái gì vậy? Làm sạch da trước, cạo lông mào. Sau khi xong việc, hắn ta lại tiến hành tắm rửa cẩn thận cho nạn nhân. Hoặc là hắn ta không thật sự có tiếp xúc thân thể với nạn nhân, mà chỉ sử dụng công cụ hoặc đồ dùng gì đó, sau đó cố ý quấy nhiễu suy đoán của chúng ta. Tịch Mộng Na gật đầu. Cẩn thận tới mức đó, xem ra anh đúng là gặp phải đối thủ rồi. Không chỉ vậy thôi đâu. Người này nắm rõ ngõ ngách của thành phố Mãn Châu. Xét từ hai vụ án trước đó, nếu hắn ta thật sự lái xe trượt tuyết băng qua sông để tới hiện trường vụ án, thì phải có hình ảnh của hắn trên các camera theo dõi, được lắp đặt ở các khu vực đó mới đúng. Nhưng mà đội trưởng Cửu đã phái người kiểm tra mấy lần rồi, không tìm được gì cả. Còn nữa, trên ống, trên móc, trên dây thừng cũng không có bất kỳ vật chất gì khả nghi. Chắc chắn rất khó đối phó với người này. Đúng vậy thật. Tịch Mộng Na nuốt nước miếng, không ngờ trong lòng lại đột nhiên có cảm giác chấn động. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ một phen, phù họa. Vụ án này đúng là phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu tôi đã đoán đúng, thì hung thủ chỉ vì không muốn nhìn thấy họ sống ở Mãn Châu thôi. Như vậy có khi nào những nạn nhân này chỉ là bị hung thủ tùy ý lựa chọn không? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, đây cũng là chuyện mà tôi lo lắng. Nếu hung thủ không có quan hệ mật thiết với nạn nhân, mà hắn ta chỉ lựa chọn tùy ý, thì vụ án này sẽ khó phá hơn rất nhiều. Chỉ sợ là phải tiến hành giới nghiêm toàn thành phố. Nhưng mà cách giới nghiêm toàn thành phố này chỉ trị được phần ngọn, không trị phần gốc. Nếu không bắt được tên tội phạm này, hắn ta chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay. Không chừng vụ án tiếp theo sẽ không xảy ra ở Mãn Châu đâu. Thượng đế ơi, không ngờ lại có loại tội phạm giết người như vậy. Rốt cuộc hắn ta làm vậy là vì cái gì? Có phải người này bị cái gì kích thích hay không? Cho nên tôi mới cảm thấy hứng thú với suy đoán của cô. Cô nghĩ thử xem, hung thủ xâm hại và giết người đã đành. Trời đầy băng tuyết thế này, Nếu giết người thì cứ việc chôn đại ở chỗ nào đó, giấu thi thể đi, như vậy sẽ rất khó bị người ta phát hiện. Nhưng mà hung thủ không quan tâm đến việc trời giá lạnh đất đóng băng, cứ muốn vận chuyển thi thể ra chỗ rất xa, cực kỳ hẻo lánh, ngay dưới gầm cầu, hơn nữa còn treo nạn nhân lên, thậm chí không cho cô ta mặc quần áo. Chuyện này chứng minh điều gì? Tỉnh Mộng Na hết hồn. Chứng minh hung thủ không chỉ muốn giết người mà còn muốn làm nhục nạn nhân nữa, giống như một nghi thức nào đó trong xã hội phong kiến vậy, không chỉ giết người mà còn hủy thể diện. Vụ án này, từ lúc mới nghe nói tới nó, tôi cảm thấy trong đó tràn đầy thù hận. Đối với việc phá án mà nói, điều này tượng trưng cho hai cực đoan. Nếu thù hận của hung thủ đến từ chính những nạn nhân này, như vậy chúng ta có thể tìm ra hắn rất nhanh. Nhưng mà lỡ như hung thủ chỉ vì bản thân mình bị tổn thương mà giận lây sang người khác, thì phiền toái rồi. Nửa đêm, Tịch Mộng Na không kiên trì nổi, đi đến ký túc xá trong cục cảnh sát ngủ. Đi cùng cô ta còn có Ngô Tú Mẫn. Thổi Lệ Châu và Nhiễm Đào đều có nhiệm vụ bên ngoài. Đêm nay bọn họ phải bắt đầu làm việc trên cương vị của mình, không trở về cục cảnh sát qua đêm. Bây giờ người ở trong phòng làm việc cùng với Triệu Ngọc chỉ có bạn gái chính quỷ Miêu Anh. Hắn nói với Miêu Anh, sau khi xem bản đồ, anh càng ngày càng rõ nỗi niềm lo lắng của đội trưởng Cửu. Trời đất đầy băng tuyết, hoang vắng, lại còn ngay năm mới, quá ít người ra đường. Có lẽ hung thủ đã chuẩn bị vụ án thứ tư rồi. Cũng có lẽ, cái mà chúng ta gọi là vụ án thứ ba, thực chất không phải là vụ án thứ ba đâu. Có lẽ còn có nạn nhân chưa bị người ta phát hiện. Miêu Anh đưa cà phê nóng trong tay cho hắn, nói, anh đừng lo âu quá, đội trưởng Cửu đã phái người đi xem xét những chỗ có cầu gần đó rồi. Triệu Ngọc chỉ vào bản đồ, hoàn toàn không có khả năng phát hiện được. Sông Solasic, sông Agon và sông Tuyết Lý Động phía Bắc nữa. Ba con sông giao nhau tại Mãn Châu, chính bọn họ cũng không biết có bao nhiêu nhánh sông, bao nhiêu cây cầu. Em cảm thấy để giải quyết vấn đề không nhất định phải dựa vào cầu, vẫn phải lấy người làm trọng. Chỉ cần ngày mai có thể điều tra ra các mối quan hệ xã hội của ba nạn nhân thì có lẽ sẽ có tiến triển to lớn. Chỉ mong là vậy. Triệu Ngọc nhìn bằng trắng, ngây người ra. Miêu Anh nói tiếp, nếu chỉ là giết người xâm hại thì không cần phải treo thi thể lên. Rất rõ ràng là giữa hung thủ và nạn nhân có hận thù rất lớn. Tình hình như vậy chắc là không khó điều tra đâu nhỉ. Sau khi nói xong, Miêu Anh phát hiện Triệu Ngọc vẫn ngẩn người nhìn bảng trắng, ngay cả cà phê cũng chưa uống ngụm nào. Cô hỏi tiếp, Triệu Ngọc, sao thế? Trước kia em chưa từng thấy anh như vậy lần nào. Có phải anh đang lo lắng chuyện gì hay không? Vụ này... Anh đang nghĩ... Rốt cuộc chúng ta có nên tiến hành phong tỏa cả thành phố hay không? Tình hình bây giờ khác với trước kia. Anh có cảm giác tên hung thủ này đã tiến vào giai đoạn phát rồ rồi. Nếu không áp dụng thủ đoạn cực đoan, chắc là hắn sẽ không thu tay lại đâu. À, vậy hả? Anh không cần phải lo đâu. Hôm nay em đã bàn bạc với các lãnh đạo của Mãn Châu rồi. Không cần thiết phong tỏa toàn bộ thành phố. Nhưng mà chúng ta sẽ liên hợp tất cả các bộ môn lại, tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa, bọn họ sẽ sắp xếp bộ phận dân sự và bên phía truyền thông tiến hành tuyên truyền với công chúng, nhắc nhở các cô gái nước ngoài trẻ tuổi chú ý an toàn. Còn nữa, hôm nay em cũng đã nói chuyện điện thoại với bên đại sứ quán, bọn họ rất tán thành và ủng hộ công việc của chúng ta. Sắp tới bọn họ sẽ phái người tới đây hiệp trợ chúng ta điều tra, hơn nữa cũng sẽ giải quyết hậu quả và những công việc có liên quan tới nạn nhân. Triệu Ngọc thấy bốn phía không có ai, nhanh chóng vỗ bả vai tiểu thư Miêu nói, vẫn là Miêu Miêu nhà anh giỏi nhất. Những vụ án kiểu này hoàn toàn không phải cứ cố gắng phá án là được. Nếu như không có em, chắc chắn sẽ hỏng việc mất. Hai chúng ta đúng là song kiếm hợp bích, trời sinh một đôi. Nói xong, hắn thò cái mặt tới gần, muốn hôn một cái. Miêu Anh lại dùng ngón trỏ ấn chóp mũi Triệu Ngọc lại nói, này, sao cô bạn gái dự bị của anh lại không quấn lấy anh nữa thế? Anh đã thuyết phục cô ta thế nào đấy? Em đừng chế nhạo anh thế, bạn gái dự bị gì chứ? Ngay cả cô ta cũng nói là anh cứ coi cô ta như thú cưng là được. Có ai như em không? Mấy ngày nay, anh sắp nghẹn chết rồi đây này. Miêu Anh nảy ra một ý. Hay là em giả vờ như không nhìn thấy, anh cứ đè cô ta đi, để cho cô ta là thú cưng của anh. Triệu Ngọc híp mắt. Miêu Miêu à, anh đã khó chịu lắm rồi, em còn muốn thử thách anh nữa hả? Anh nói cho em biết, nếu không phải em cứ biện hộ cho cô ta, anh còn lâu mới cho cô ta đeo bám như thế. Em, có ai như em không? Anh là chồng em không ghen đã đành. Em còn thêm mắm thêm muối vào nữa. định lực của anh vốn dĩ đã yếu kém rồi, em có biết không? Được rồi Triệu Ngọc, em biết rồi, em hiểu anh quá mà. Nhưng mà cha em nói với em rồi, có lẽ để cho người phụ nữ này đi theo chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, chúng ta có thể giám sát cô ta, xem thử xem có phải cô ta thật sự đã thay đổi hoàn toàn hay không. Thứ hai, cũng là để bảo vệ an toàn cho cô ta. Em cảm thấy sau khi tiếp xúc mấy ngày nay, mặc dù người phụ nữ này có hơi tùy hứng, nhưng mà em có cảm giác bản chất của cô ta cũng không có gì xấu. Anh nể tình cô ta tội nghiệp đáng thương, cố gắng chấp nhận mấy ngày đi. Tuy em không biết nhiều về chuyện cô ta với Tịch Vĩ. Miêu Anh nhìn bốn phía rồi thì thầm. Nói không chừng cô ta rất có tác dụng với chúng ta đấy. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, câu này đúng là không giả. Hôm trước Tình Lam đã gọi điện cho anh, báo là cấp trên đã xác nhận Yusuf chết rồi. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Yusuf đã bị tên người kế nhiệm thần bí của Lundi tiêu diệt rồi. Quan mới nhậm chức, đốt ba đốm lửa. Nếu người này không ra tay với chúng ta, chắc chắn không thể nào nói nổi. Miêu Anh nói. Người phụ nữ Pháp kia tên là Juliet đấy. Cha em cũng mất liên hệ với cô ta rồi. Không biết là cô ta đang thực hiện nhiệm vụ gì hay là cũng bị người kế nhiệm đó bắt đi rồi. Chắc Juliet không sao đâu nhỉ. Việc Lundi được cứu ra khỏi ngôi nhà tội ác vốn không thể bỏ qua công lao của Juliet. Cô ta cũng đâu tham gia sự kiện Seoul. Chắc là người kế nhiệm sẽ không động tới cô ta đâu. Triệu Ngọc lại chỉ vào mình. Anh cảm thấy người mà tên kế nhiệm hận nhất đang đứng trong mặt em đây này. Anh, Tịch Mộng Nà và Miêu Khôn nữa. Nếu thật sự có lệnh ám sát thì phòng trường anh sẽ được xếp đầu tiên. Vậy anh có tin tức gì của người phụ nữ Trung Đông kia không? Chính là cô cấp dưới của tù trưởng được anh thả ấy. Triệu Ngọc lắc đầu. Không có. Trong mắt anh vẫn chưa nhận được tin tức của Amirola đã tử vong. Nhưng mà cô ta cũng không liên lạc với anh. Có thể cũng là lệnh ít giữ nhiều rồi. Miêu Anh trầm trầm nói. Như vậy xem ra chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ với người kế nhiệm này thôi. Triệu Ngọc lại khẳng định. Đúng, đây là chuyện tất nhiên. Nhưng mà chỉ cần hắn ta dám đến, hắn ta sẽ gặp xui xẻo thôi. Em không phát hiện ra, từ Tịch Vĩ đến Lùn Đi, những người chọc đến anh đều không có kết quả tốt. Thật là thú vị, anh không lo lắng gì về người kế nhiệm thần bí, nhưng vì sao lòng tin của anh trong vụ án này lại không đủ vậy? Đúng đấy. Triệu Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía bảng trắng mà thì thào. Anh cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ không phải anh lo anh không phá được vụ án này, mà là anh sợ chúng ta đã tới muộn rồi. Miêu Anh đột nhiên ý thức được điều gì? Hả, muộn á? Chẳng lẽ anh cảm thấy hung thủ sẽ nhanh chóng ra tay tiếp sao? Triệu Ngọc lắc đầu. Không biết. Chỉ mong là anh suy nghĩ nhiều rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, tại một cửa hàng đối diện cục cảnh sát mang phong vị Nga rất đặc sắc. Trên bàn bày bánh chiên giòn, bánh mì tròn, các loại đồ chiên giòn, còn có điểm tâm kiểu dáng đẹp mắt và cháo trắng. Nhà hàng không quá náo nhiệt, nhưng cũng có vài bàn thực khách. Trong nhà hàng đang phát bài hát đêm ngoại ô Moscow, tào nhã, không khí cực kỳ hài hòa. Chỉ mong từ nay về sau, bạn tôi đều không quên đêm ngoại ô Moscow. Thổ Lễ Châu nhẹ nhàng ngâm Nga theo âm nhạc. Sau khi hát xong mới nói, trước đây lúc tôi theo cha tôi đến Mãn Châu, trong nhà hàng cũng đang phát bài hát này, không ngờ đã nhiều năm qua như vậy rồi mà bài hát vẫn còn chưa được hết thời. Nhiêm Đào hung hăng ngoạm một miếng bánh mì tròn thật to, vừa ăn vừa nói, kinh điển, vĩnh viễn là kinh điển, tôi lạnh đến mức sắp tiêu đời luôn rồi, đêm qua chắc là dưới âm 40 độ đấy nhỉ, tôi có cảm giác mình như bị đông lạnh tới mức cặn cũng không rơi xuống được luôn. Thôi Lễ Châu mở to mắt, ngạc nhiên thở dài. Không thể nào, rơi cặn á? Ý của anh tức là anh là tên cặn bã ấy hả? Tịch Mộng Na không nhịn được, phun một ngụm nước cháy cầy, sau khi phun xong còn không ngừng ho khan. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ. Được rồi, nghiêm túc một chút đi. Tăng Khả và đội pháp y sẽ đến nhanh thôi. Hai người báo cáo đơn giản cho tôi ngay tại đây luôn đi. Tối hôm qua, hai người đã điều tra được gì rồi? Nhiễm Đào nói. Sê bà, chỗ này của bọn họ đúng là thiếu nhân thủ mà. Đội trưởng Cửu thậm chí còn gọi cả người bên đội giao thông qua đây hỗ trợ. Theo tôi thấy, không bằng để cho Tổng cục Hình sự Trung ương phái vài người chuyên nghiệp bên phía tỉnh lỵ qua đây giúp đi. Triệu Ngọc mắng một câu. Đủ, tôi hỏi cậu, cậu đã điều tra được cái gì chưa? Nhiễm Đào trả lời vô cùng chắc chắn. Không có. Tối hôm qua, dựa theo mệnh lệnh của anh, tôi chủ yếu lục soát camera gần hiện trường vụ án thứ ba. Tình hình thực sự không ổn. Bởi vì thời tiết quá lạnh, nên rất nhiều camera đã bị hư hỏng. Hơn nữa, anh ta lấy điện thoại di động ra cho Triệu Ngọc xem mấy tấm ảnh. Anh xem, có rất nhiều camera chỉ vào mặt đất. Đội trưởng Cửu nói, chắc là bị tuyết nặng quá để cụp xuống. Thời Đệ Châu nói, nói đùa hả, camera chỉ có tí xíu như vậy, sao có thể bị tuyết để cụp xuống được? Nhiễm Đào chỉ vào ảnh chụp. Còn nữa, anh xem lại này, bởi vì tuyết rất lớn, nên rất nhiều video clip mơ hồ không rõ, bị tuyết trắng che mờ, toàn thế thôi. Triệu Ngọc nhìn kỹ một ven, phát hiện video clip đúng là rất mơ hồ. Nhiễm Đào lại mở một tấm ảnh khác. Anh đoán xem thế nào, cảnh quay vào buổi tối còn rõ ràng hơn cả ban ngày đấy. Miêu Anh nói, tôi nghĩ nếu hung thủ muốn giết người ở dưới gầm cầu lại còn phải chạy xe trượt tuyết trên mặt băng rất xa, thì để che giấu tai mắt người khác, hẳn là hắn ta hành động vào buổi tối nhỉ? Nhiễm Đào gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, khả năng hành động vào buổi tối lớn hơn một chút. Buổi tối lạnh như vậy, chắc chắn không ai ra ngoài cả, cho nên hung thủ không cần lo lắng bị người ta phát hiện. Triệu Ngọc nói, tôi thì cảm thấy không hẳn. Nếu là buổi tối, chỉ cần một chút ánh sáng thôi cũng sẽ bị người ta phát hiện ngay. Hơn nữa, buổi tối lạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển và treo nạn nhân lên. Nhiễm Đào nói, dựa vào ánh sáng của tuyết là được. Sếp à, tối hôm qua tôi tự mình trải qua rồi. Vào buổi tối có thể thấy rõ vài thứ trên nền tuyết đó. À, Đào, vậy cậu hãy vất vả một phen nhé. Nhiễm Đào giật thót. Một dự cảm xấu dâng lên. Đêm nay, cậu tìm người đến hiện trường làm thí nghiệm, cứ tìm đại một cây cầu nhỏ, sử dụng công cụ và thủ pháp của hung thủ để bắt trước một phen, thử xem có thể làm được hay không. Nhiễm Đào nhích miệng. Anh không sợ tôi bị lạnh chết sao? Tôi thật sự không nói đùa, nhớ mặc ấm một chút, sau đó tìm vài người bản địa có kinh nghiệm, hỗ trợ cho cậu một phen. Nhiễm Đào sắp tê liệt, ngã xuống dưới cái bàn luôn. Thời Lễ Châu thì lại sắp cười thành tiếng. Triệu Ngọc lại nghiêm mặt hỏi, Tiểu Thôi, ngày hôm qua cô điều tra được cái gì rồi? Thời Lễ Châu nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại báo cáo. Dựa theo mệnh lệnh của anh, tối hôm qua tôi cũng chủ yếu điều tra bối cảnh của nạn nhân thứ ba Thu Kina, hơn nữa còn tự mình đi đến cửa hàng của cô ta xem thử. Cửa hàng đó có hai tầng, tầng 1 bán đồ, tầng 2 cư trú, cô ta chủ yếu bán một số mặt hàng lông thú của Nga, còn có các loại thương phẩm như mũ và khăn lụa nữa. Tôi tìm thêm mấy người có quen với cô ta, hỏi cẩn thận một phen. Ấn tượng của những người này đối với Thu Kim Na vẫn không tệ lắm, nhưng mà mọi người không hẹn mà cùng nhắc tới một từ, nói là Thu Kim Na có vẻ phóng khoáng, nhất là sau khi cô ta ly hôn, họ thường xuyên thấy có một vài người đàn ông lạ mặt ra vào cửa hàng của cô ta, lại hầu như là vào ban đêm. Còn nữa, có lời đồn thế này, mỗi tháng Thu Kim Na chỉ giao tiền thuê 800 tệ, mà những cửa hàng khác thì tiền thuê tầm 2.000 tệ, cho nên hôm nay tôi định đi tìm chủ nhà cho thuê của Thu Kim Na, vốn định đi vào ngày hôm qua luôn, nhưng mà muộn quá. Nhiễm Đào bĩu môi, xem ra chủ cho thuê nhà có vấn đề gì đó với Thu Kim Na rồi. Triệu Ngọc nuốt xuống một ngụm bánh giòn lớn rồi hỏi, nói về chồng trước của cô ta đi. Thời Lễ Châu nói, chồng trước của cô ta là người Tân Tân, mấy năm trước làm ăn buôn bán ở Mãn Châu, bây giờ đã quay về Tân Tân rồi, hai người không có con. Còn nữa, vì việc buôn bán lông thú của Thu Kim Na lúc trước là do chồng trước của cô ta bắt đầu, lúc ấy chỉ bày hàng bán vỉa hè thôi, sau đó mới thuê cửa hàng, vốn dĩ buôn bán rất nhỏ. Nhưng hai người lại đột nhiên ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nhiễm Đào nói, nói không chừng là vì Thu Kim Na quá phóng khoáng nhỉ. Chuyện làm ăn của Thu Kim Na coi như không tệ, tuy cô ta thường xuyên đánh bài nhưng mà chơi không lớn, cũng không nghe nói là có nợ nần gì ai. Ngô Tố Mẫn bổ sung, tôi cũng có điều tra tình hình tài chính của Thu Kim Na, cô ta không có thói quen sử dụng cạn kiệt thẻ tín dụng, số dư tài khoản rất nhiều, gần đây cũng không thấy sử dụng. Triệu Ngọc lại hỏi, như vậy, tình hình gia đình thì sao? Cô ta có còn họ hàng nào khác tại Mãn Châu không? Thời Lễ Châu trả lời rất chắc chắn. Không có, cô ta tới Mãn Châu 5 năm trước, tiếng Trung rất bình thường. Hàng xóm của cô ta nói, Thu Kim Na có mấy người bạn thân là nữ, nhưng mà không biết tên. Sau này cần tiến hành điều tra thêm một bước nữa. Còn nữa, sếp à, tôi có xem xét khu vực xung quanh phố thương mại, camera theo dõi nơi đó dày đặc, gần như là không có góc chết. Tôi cảm thấy hung thủ sẽ không ra tay với Thu Kim Na ở đó. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu lại nói, như vậy, cô có phát hiện gì trong nhà của cô ta không? Thời Lễ Châu lắc đầu, rất ít, không có những thứ có chứa tin tức như album hay di động gì đó, chỉ tìm được một vài quyển sổ sách thôi, trên đó đều là tiếng Nga. Triệu Ngọc lại gật đầu, nhịn không được nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Bọn Tăng Khả sẽ đến đây rất nhanh thôi, đợi Tăng Khả tới, bảo cậu ta hiệp trợ cô điều tra, kiểm tra xem có thể mở WeChat, QQ và những tin tức Internet khác của nạn nhân không. Thời Lê Châu nói, sếp, tôi cho những người quen biết với Thu Kim Na xem ảnh của hai nạn nhân trước đó, tất cả bọn họ đều nói không biết, cho nên theo tình hình trước mắt mà nói, vẫn không thể chứng minh ba nạn nhân. Ai ngờ Thời Lê Châu còn chưa dứt lời, di động của Triệu Ngọc đã ong ong vang lên. Miêu Anh hỏi, sao vậy, là bọn Tăng Khả đã đến rồi sao? Không, là đội trưởng Cửu. Nói xong, Triệu Ngọc nhấn nút nghe. Alo, alo. Kết quả vừa mới nói hai câu, sắc mặt hắn đã thay đổi. Cái gì? Lại phát hiện nạn nhân mới à? Lúc đoàn người Triệu Ngọc vội vàng trở lại cửa cục cảnh sát Mãn Châu, trùng hợp đụng phải Tăng Khả và đội pháp y cũng vừa đuổi tới nơi. Tăng Khả đầy nhiệt tình, chỉ vào một người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Tổ trưởng, chắc mọi người không phải cố ý ra nghênh đón bọn em đâu nhỉ? Giới thiệu cho anh, đây là pháp y Quách, Quách Phượng Triển. Còn đây là... Tăng Khả còn chưa giới thiệu xong thì Triệu Ngọc đã đi lên trước rồi. Pháp y Quách nhẹ nhẹn vươn cánh tay một cách thân thiện, muốn bắt tay với Triệu Ngọc. Anh ngờ hắn lại nâng tay lên vỗ vào bàn tay Quách Phượng Triển một cái. Hắn dồn dập nói, mọi người tới thật đúng lúc, vừa mới xảy ra vụ án mới, chúng ta cùng nhau đi. Trong lúc nói chuyện, trong cục cảnh sát có hai chiếc xe cảnh sát chạy ra, đúng là xe chở đoàn người Triệu Ngọc tới hiện trường. Tăng Khả hoảng sợ. Hả, lại xảy ra vụ án mới rồi à? Nhanh như vậy sao? Thế thì chẳng phải là vụ án thứ tư đã xảy ra rồi à? Tăng Khả nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đoàn người Quách Phượng Triển cũng vậy. Bọn họ nhanh chóng dỡ thiết bị chuyên nghiệp từ trên xe xuống, bắt đầu chuẩn bị. Triệu Ngọc xem xét tình hình nói, như vậy đi, chuyện khẩn cấp quá, chúng ta không thể do dự được. Miêu Anh, em lập tức đi đến tòa thị chính Mãn Châu, bảo bọn họ chuẩn bị giới nghiêm. Còn nữa, em hãy đề trình đơn lên Tổng cục Hình sự Trung ương, nói là nhân thủ bên này không đủ, cần bọn họ điều thêm người tới. Được. Miêu Anh ngay lập tức đồng ý. Triệu Ngọc lại nói, Nhiễm Đào và Thôi Lê Châu tiếp tục việc điều tra của hai người đi, hôm nay nhất định phải thăm dò tất cả tình hình của nạn nhân. Vâng. Hai người nhận lệnh. Triệu Ngọc chỉ Quách Phượng Triển một cái. Bây giờ chị Ngô, Tịch Mộng Na và tôi đi hiện trường. Tăng Khả đến văn phòng bố trí thiết bị, điều tra tin tức của nạn nhân trên Internet. Phạm Huy Quách, ông dẫn một trợ thủ đi hiện trường cùng với chúng tôi. Những người khác ở lại sắp xếp trang thiết bị. À. Quách Phượng Triển thật không ngờ tình thế khẩn cấp như vậy, vội vã gật đầu, sau đó đi sắp xếp đoàn đội của ông ta. Vài người nhanh chóng lên xe cảnh sát, chạy thẳng về hướng Nam. Ở trên xe, một tài xế mặc đồng phục giới thiệu cho đoàn người Triệu Ngọc. Thị trấn Hồng Kỳ cũng không gần. Chỗ đó rất gần khu vực nhà máy, cách chỗ chúng ta tầm 15 km. Dựa theo tình hình giao thông thế này, phòng chừng phải lái xe 1 giờ mới tới được. Khu vực nhà máy nào cơ? Nhân viên cảnh sát trả lời, à, chỗ đó có một mỏ dầu, dân bản xứ chúng tôi gọi nó là nhà máy khai thác dầu thứ 3. Nơi đó lệ thuộc trực tiếp vào mỏ dầu Đông Bắc, không liên quan gì tới bên Mãn Châu chúng tôi cả. Lúc này Ngô Tổ Mẫn đã tìm được vị trí trên bản đồ, lập tức đưa cho Triệu Ngọc xem xét. À, là chỗ này đấy. Hắn nhíu mày. Không thể nào, xa đến vậy cơ à? Đúng vậy, tùy hai vụ án trước đó cũng cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng mà cơ bản đều nằm trong vùng ngoại thành. Nhưng mà nếu dựa vào bản đồ, thì thị trấn Hồng Kỳ này lại nằm ngoài thành phố Mãn Châu, hoàn toàn là một khu vực độc lập. Tài xế lại nói, có điều, bởi vì tình hình đặc biệt, nên công tác trị an và cảnh vụ của bên đó vẫn do chúng tôi xử lý. Chúng tôi có đồn cảnh sát ở bên đấy. Chỗ đó là thế ngoại đảo nguyên đấy. Tố chất của công nhân rất cao. Đồn cảnh sát gần như chỉ là vật trang trí thôi. Ngô Tổ Mẫn lại chỉ vào bản đồ. Đội trưởng nhìn này, đây là chỗ vụ án thứ hai xảy ra. Chỗ đó tên là thị trấn Bạch Kỳ, rất gần thị trấn Hồng Kỳ đây. Đúng vậy, thị trấn Bạch Kỳ nằm ở phía nam của thành phố Mãn Châu, còn thị trấn Hồng Kỳ lại hơi thiên về phía nam một chút. Thật ra hai thị trấn này đều thuộc về nhà máy khai thác dầu thứ ba, được xây dựng lúc thành lập xưởng dầu năm đó, để cho công nhân viên hoặc là người nhà của công nhân viên cư trú. Chẳng qua, sau này thiết bị trong nhà xưởng dần dần trở nên tiên tiến, không cần nhiều công nhân như vậy nữa. Gần khu vực nhà máy cũng đã xây ký túc xá xong rồi, cho nên thị trấn Bạch Kỳ bây giờ gần như là hoang phế. Hiện chỉ còn lại tên gọi trên bản đồ mà thôi. Thực tế thì nơi đó đã sớm biến thành một đống hoang tàn. Triệu Ngọc hỏi, vậy thị trấn Hồng Kỳ thì sao? Tình hình của thị trấn Hồng Kỳ bây giờ sao rồi? Hồng Kỳ hả? Hình như vẫn có người sinh sống thì phải. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà thị trấn Hồng Kỳ sát vách về nhà máy, chắc là phải có người sinh sống mới đúng. Hay là thế này, tôi tìm người hỏi giúp anh xem sao. Người tài xế thì nói không chính xác cho lắm, bởi vì bên khu vực nhà máy đã sớm phái người dùng xe dọn tuyết dọn sạch đường rồi, cho nên bọn họ chỉ mất 40 phút đã chạy tới hiện trường. Có điều sau khi Triệu Ngọc xuống xe cũng không thấy chấn nhỏ gì, chỉ thấy một nhà xưởng rất lớn ở phía bên tay phải mình mà thôi. Nhà xưởng có một cái ống khói khổng lồ đang tỏa ra khói trắng cuồn cuộn bay thẳng lên trời cao. Tình cảnh không khác lúc Triệu Ngọc đến hiện trường vụ án trước bao nhiêu. Nơi này cũng đầy tuyết trắng, nhiệt độ không khí lạnh đến mức không chịu nổi, vừa thở ra thì làn hơi sẽ hình thành một luồng sương trắng. Lúc này đội trưởng Cừu đã sớm có mặt tại hiện trường, bước lên đón, về mặt u sầu nói với Triệu Ngọc. Anh đã đến rồi, tôi mới vừa nghe nói, nơi này là một con đường bỏ hoang của khu vực nhà máy, bây giờ cơ bản không có người qua lại. Nói xong, ông ta chỉ tay ra đằng xa. Đó, cầu ở chỗ đó, bởi vì lo lắng khả năng chịu tải của cầu, cho nên khu vực nhà máy đã sớm phái người đặt tảng đá chặn hai bên đầu cầu, cấm ô tô thông hành. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy một cây cầu nhỏ lâu năm thiếu tu sửa. Có điều hắn không chỉ nhìn thấy cầu nhỏ mà bên cạnh đó còn có mấy cô gái đang khóc. Hắn chỉ vào những cô gái này hỏi. Đây là... Đội trưởng Cừu vội vàng giới thiệu. À, những cô gái này đều là công nhân trong nhà máy. Bọn họ có quen biết nạn nhân. Triệu Ngọc kinh dị. Cái gì quen biết nạn nhân? Là ai vậy? Trong lúc tò mò, hắn tầng tốc đi nhanh về phía cầu nhỏ. Đội trưởng Cừu nhanh chóng trả lời. Đó cũng là một nữ công nhân của nhà máy. Cái gì? Triệu Ngọc dừng bước kinh ngạc. Công nhân trong nhà máy? Không phải, không phải. Đội trưởng Cừu nhíu mày. Đúng, không phải là người nước ngoài, là một nữ công nhân đến từ Long Giang. Tên là Trì Mỹ Hân. Hả? Không chỉ có Triệu Ngọc kinh ngạc, mà ngay cả Ngô Tố Mẫn và Tịch Mộng Na cũng cảm thấy bất ngờ. Ba vụ án thi thể nữ bị treo dưới gầm cầu, nạn nhân đều là phụ nữ người Nga, mà bây giờ sao nạn nhân vụ án này lại không phải người nước ngoài thế nhỉ? Trong lúc nói chuyện, đoàn người Triệu Ngọc đã đi tới gần cầu nhỏ, bắt đầu mang ủng và găng tay vào. Pháp y Quách Phượng Triển và trợ thủ của ông ta mở thùng dụng cụ ra, chuẩn bị cẩn thận hơn rất nhiều. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới pháp y Quách, lập tức giới thiệu cho đội trưởng Cừu làm quen. Đội trưởng Cừu mong còn không được, chào hỏi đoàn người pháp y Quách, sau đó nhanh chóng dẫn bọn họ tới trước mặt nhân viên pháp y và nhân viên giám chứng của mình để giới thiệu. Pháp y Quách là người được Tổng cục Hình sự Trung ương đặc biệt phái tới, đến đây đều không phải để hiệp trợ, mà chính ông ta là người phụ trách chủ yếu, cho nên pháp y địa phương phải bàn giao tất cả công tác giám chứng lại cho đội của pháp y Quách. Triệu Ngọc biết, nếu là người được Tổng cục Hình sự Trung ương phái tới, thì trình độ chuyên nghiệp của đội pháp y Quách là không thể nghi ngờ. Bởi vậy hắn không chỉ trỏ, mà đợi đến lúc pháp y Quách hoàn toàn tiếp nhận công việc, rồi mới cẩn thận đi đến dưới gầm cầu, tiến vào hiện trường. Không đúng, không đúng. Sau khi Triệu Ngọc xuống dưới gầm cầu, nhìn thấy thi thể, cảm giác đầu tiên của hắn chính là hai chữ này. Giống như có chỗ nào không đúng. Lúc này giọng nói của pháp y Quách Phượng Triển vang lên bên tai. Nghe tôi đi, đừng đụng vào bất cứ thứ gì, người không phận sự hãy lui ra trước. Pháp y Quách vừa nói vừa chỉ huy cấp dưới của ông ta tiến hành quay chụp hiện trường một cách tinh tế. Cái gọi là quay chụp không chỉ chụp ảnh mà phải quay video nữa, còn có người sử dụng thước đo điện tử đo đạc khoảng cách, cả đoàn đội trông vô cùng chuyên nghiệp. Không đúng, không đúng. Triệu Ngọc đứng ở trước mặt thi thể bị treo, cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy thi thể trước mắt cũng là một cô gái trẻ tuổi, cũng không mặc quần áo, cũng bị đông cứng, nhưng mà Triệu Ngọc vẫn có thể phát hiện ra rất nhiều điểm khác thường. Ví dụ như trên người cô gái trước mắt có vết chảy da rõ ràng, mà trước đó không có. Cô gái trước mắt đầu tóc rối tung, mặt mũi hùng dữ, mà những nạn nhân trước đó để tóc suông, khuôn mặt an tường. Còn nữa, Triệu Ngọc nhìn lên đỉnh lại nhanh chóng phát hiện chỗ khác biệt. Chỉ thấy vật kim loại dùng để cố định dây thòng lọng rõ ràng khác với lúc trước. Hơn nữa, vị trí đặt ống hình như sai lệch, hơn nữa cố định cũng không chắc chắn, đã vì sức nặng của thi thể mà trượt ra mấy cm. như vậy dẫn đến thi thể có vẻ nghiêng lệch. Ngày sau đó, hắn lại thấy một điểm rất rõ ràng. Trên đỉnh cầu còn có một lỗ nhỏ, nó rạn nứt, trên mặt đất rơi đầy bột phấn đá vụn. Rất rõ ràng, đó có thể là chỗ hung thủ chuẩn bị đặt ống cố định đầu tiên, nhưng vì không quen với khoan, cho nên làm hỏng lỗ thủng, đành phải đổi sang chỗ khác. Lại nhìn mặt đất, có vết cắt rất rõ ràng, còn rơi rụng rất nhiều mảnh vụn và vòng sắt bị vứt đi, thậm chí còn có một vài mảnh nhìn như tơ dệt, có vẻ rất là lộn xộn. Sao có thể như vậy được? Những hiện trường trước kia chưa từng xuất hiện tình hình thế này, hung thủ có vẻ vô cùng ung dung chấn định, nhưng hiện trường trước mắt lại mang cho người ta một cảm giác vội vàng bối rối. Chẳng lẽ? Triệu Ngọc cau mày thật chặt, trong lòng nghĩ đến một khả năng không ổn. Có khi nào vụ án giết người trước mắt này chỉ là một vụ cố gắng bắt chước? Có thể không? Triệu Ngọc lại quan sát hoàn cảnh một phen, một chi tiết bông rừng lóe lên trong đầu. Vụ án thứ hai của chuỗi án mạng này xảy ra cách đây không xa. Vậy có khi nào có người thấy hiện trường vụ án thứ hai sau đó tiến hành bắt chước? Hay là trong quá trình hung thủ gây án xuất hiện tình hình ngoài ý muốn gì đó khiến hắn ta hoảng sợ? Bị người ta nhìn thấy hay là nạn nhân phản kháng ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không ở lại hiện trường quá lâu, xoay người rời khỏi rãnh nước, đi ra ngoài dây cảnh giới. Hắn vừa mới đi lên thì đã nghe thấy Tịch Mộng Na sốt ruột khó nén hỏi: Triệu Ngọc, anh mong nhìn xem trên sông toàn là cỏ dại, có phải không thể ngồi xe trượt tuyết không? Hả? Triệu Ngọc nhìn qua mặt sông mà Tịch Mộng Na đang chỉ, quả nhiên thấy rất nhiều cỏ dại hoàn toàn ngăn trở mặt sông, đúng là không thể nào trượt tuyết được. Tịch Mộng Na vội vàng nói: nếu không phải ngồi xe trượt tuyết thì chắc chắn hung thủ đã dùng phương tiện khác để chở thi thể tới đây, mới vừa có tuyết rơi, có phải nên điều tra tung tích hay không? Ừ. Triệu Ngọc gật đầu, sau đó nhìn về phía đội trưởng Cừu. Đội trưởng Cừu nói: anh cứ yên tâm, tôi đã phái người đi lục soát xung quanh rồi. Chúng tôi đã gọi vài cảnh sát hình sự đã về hưu đến đây. Bọn họ rất có kinh nghiệm trong việc phân tích dấu vết trên đất tuyết. Ừ, nếu vậy thì mở rộng phạm vi phong tỏa, đừng để dân tiến vào hiện trường. Đội trưởng Cừu nói: đúng, đúng vậy. Tôi vừa mới liên lạc với bên khu vực nhà máy rồi, gần đây không có cư dân khác, tất cả đều là công nhân viên của khu vực nhà máy. Bọn họ đã ra thông báo rồi, sẽ không có ai qua đây xem đâu. Triệu Ngọc lại hỏi đội trưởng Cừu: phải rồi, thi thể được phát hiện ra như thế nào? Đội trưởng Cừu nhanh chóng trả lời: à, không phải chúng tôi đã thông báo cho các đơn vị hiệp trợ lục soát cầu nhỏ sao? Sau khi phía khu vực nhà máy nhận được tin tức, thì ngay lập tức tổ chức đội tuần tra, kiểm tra những cây cầu nhỏ xung quanh khu vực nhà máy. Nào ngờ, sáng sớm hôm nay bọn họ mới tuần tra lần đầu tiên thì đã phát hiện tình hình dưới cây cầu này rồi. Triệu Ngọc xoay người nhìn về phía nhà xưởng, lại hỏi: như vậy thị trấn Hồng Kỳ kia nằm ở hướng nào? Ngay bên phải nhà xưởng thôi. Đội trưởng Cừu nâng cánh tay giả hiệu một cái, sau đó giải thích: con đường này đi thông tới thị trấn Bạch Kỳ. Thị trấn Bạch Kỳ đã bị bỏ hoang, cho nên con đường này cũng hiếm khi có người qua lại. Lúc này Ngô Tổ Mẫn đi tới, nói với Triệu Ngọc: tổ trưởng, vừa rồi tôi đã hàn huyên với các đồng nghiệp của nạn nhân vài câu. Bọn họ nói bây giờ thị trấn Hồng Kỳ đã đổi thành ký túc xá của nhà máy, nạn nhân chị Mỹ Hân cư ngụ ở nơi đó. Còn có, chị Mỹ Hân tới nơi này chưa tới 2 năm, được điều phối tới đây từ nhà máy hóa chất Long Giang, ký hợp đồng 5 năm. Triệu Ngọc tò mò: Long Giang là một thành phố lớn, vì sao phải điều người từ Long Giang đến chỗ này vậy? Ngô Tổ Mẫn nói: bởi vì quy hoạch thành phố bên Long Giang nên các nhà máy cỡ lớn đều đã thay đổi chế độ, nhà máy hóa chất bên đó sắp phá sản rồi, tuy vị trí chỗ này hẻo lánh nhưng mà tiền lương lại rất cao. Vậy cô có hỏi tình hình cá nhân của chị Mỹ Hân không? Tôi đã hỏi rồi, năm nay 35 tuổi, độc thân, đã ly hôn, có một đứa con, ly hôn từ lúc còn ở Long Giang, con đi theo chồng trước. Chị Mỹ Hân không còn vướng bận gì cho nên mới lựa chọn tới Mãn Châu làm việc. Triệu Ngọc hỏi trọng điểm: vậy bây giờ thì sao? Ở bên này nạn nhân đã có người yêu chưa? Không có. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào mấy nữ công nhân còn khóc lóc bên bờ sông nói: trong số họ có người sống cùng một ký túc xá với chị Mỹ Hân, họ rất chắc chắn là cô ta chưa yêu đương với ai. Tịch Mộng Na tò mò hỏi: nếu sống cùng nhau mọi người không ai thấy cô ta thì chắc là phải biết chứ? Ngô Tổ Mẫn nói: thay ca, rất trùng hợp hai người ở cùng một ký túc xá với chị Mỹ Hân hôm qua làm ca tối, cho nên không ai phát hiện ra cô ta mất tích. Triệu Ngọc kinh ngạc. Cái gì? Làm ca buổi tối ngày hôm qua? Nói cách khác, có khả năng Trì Mỹ Hân đã xảy ra chuyện vào đêm qua hả? Đúng vậy. Lần cuối cùng bọn họ gặp Trì Mỹ Hân là lúc ăn cơm tối trong nhà ăn của công xưởng ngày hôm qua. Có rất nhiều người gặp cô ta. Tịch Mộng Na nhíu mày. Thật là kỳ lạ. Lúc trước nạn nhân đều là những cô gái người Nga. Vì sao lần này lại là một cô công nhân của nhà xưởng chứ? Ai lại có mâu thuẫn lớn như vậy với một cô công nhân dùng phương pháp này để sát hại cô ta? Ngô Tổ Mẫn lại nói. À đúng rồi, vừa rồi mấy người kia nói với tôi là mấy ngày gần đây trạng thái tinh thần của Trì Mỹ Hân không tốt lắm. Hình như cô ta bị trúng tà đấy. Cái gì? Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Triệu Ngọc lại cảm thấy bất ngờ. Trúng tà gì cơ? Ngô Tổ Mẫn trả lời. Họ nói Trì Mỹ Hân cứ lải nhải cái gì mà cô gái áo đỏ, nói rằng có một cô gái áo đỏ thường xuyên vẫy tay với cô ta. Một cô công nhân của nhà xưởng đỏ hồng mắt nói với đoàn người Triệu Ngọc. Trên con đường từ khu vực nhà máy đến ký túc xá thị trấn Hồng Kỳ phải đi ngang qua một cái hồ băng. Nếu đi vòng qua hồ băng thì đường hơi xa một chút. Chúng tôi lại không có xe đạp hay phương tiện gì cả. Cho nên vào mùa đông chúng tôi rất thích đi luôn trên mặt băng. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cô công nhân đó nhớ lại. Ước chừng là hơn một tháng trước thì phải. Tiểu Trì nói mỗi buổi chiều sau khi tan tầm lúc đi trên mặt băng, cô ta thường xuyên nhìn thấy trong rừng cây phía bắc có một cô gái áo đỏ đang vẫy tay với cô ta. Nói từ đây, cả hai cô công nhân khác đang có mặt tại hiện trường đều không hiểu sao lại run rẩy một cái. Cô công nhân trước đó tiếp tục nói. Vào mùa đông, trời tối rất là sớm. Buổi chiều tan ca vào lúc 6 giờ, khi ăn cơm chiều xong thì trời cũng đã tối mịt rồi. Đi ở trên mặt băng, ngay cả cánh rừng cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói cái gì mà có cô gái áo đỏ nào đó. Mới đầu chúng tôi không coi đó là chuyện quan trọng, còn tưởng rằng là Tiểu Trì cố ý hù dọa chúng tôi thôi. Nhưng mà mấy ngày sau, tình hình của Tiểu Trì càng ngày càng không ổn. Cô ta bắt đầu căng thẳng, nôn nóng. Cô ta cứ nói là lại thấy cô gái áo đỏ kia rồi. Còn có một lần làm cho mấy người bọn tôi cũng sợ theo cơ. Cô công nhân đó do dự một chút căng thẳng nói. Bởi vì lo cho Tiểu Trì, cho nên mấy ngày hôm nay chúng tôi luôn tan ca cùng với cô ấy, cùng nhau về ký túc xá. Kết quả có một lần đang đi trên mặt băng, Tiểu Trì lại chỉ về phía rừng cây phía bắc, nói thấy một cô gái áo đỏ. Nhưng mà mấy người chúng tôi quay đầu lại nhìn một lúc lâu mà hoàn toàn không thấy gì cả. Từ ngày đó về sau, tình hình của Tiểu Trì càng ngày càng không ổn, còn bị sốt xin nghỉ vài ngày. Mấy người chúng tôi còn bàn bạc với nhau xem có nên mời thầy đồng nào đó tới kiểm tra cho cô ấy không. Nhưng không ai ngờ. Cô công nhân bật khóc. Vậy mà lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Cô ta vừa khóc, mấy cô công nhân khác cũng khóc theo. Triệu Ngọc, Ngô Tổ Mẫn và Tịch Mộng Na đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ vốn là vụ án giết người kỳ quặc mà lại còn dính dáng đến chuyện ma quỷ nữa. Đương nhiên, lấy kinh nghiệm của Triệu Ngọc để phán đoán thì chuyện ma này có thể chỉ là một kết đệm thôi. Nó không liên quan gì tới việc Trì Mỹ Hân bị hại, hoặc phải nói là nó không liên quan gì tới tất cả các vụ án giết người dưới gầm cầu. Cho nên hắn điều chỉnh suy nghĩ và tâm thái của mình một phen, bắt đầu suy nghĩ vụ án trước mắt. Hắn phái Ngô Tổ Mẫn phụ trách điều tra tin tức có liên quan tới nạn nhân và thăm dò hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm điểm khả nghi trong vụ án trước mắt này. Sau đó, hắn lại tìm đội trưởng Cừu để cho đội trưởng Cừu đi tìm video hiện trường của vụ án giết người dưới gầm cầu thứ hai. Hắn hoài nghi hung thủ có khả năng nằm trong số những người vây xem. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Triệu Ngọc lại mang găng tay đi xuống dưới gầm cầu. Giờ phút này, dưới sự chỉ huy của pháp y Quách Phượng Triển, thi thể đã được hạ xuống, cất vào túi giữ thi thể. Kế tiếp, nhân viên khám nghiệm bắt đầu tiến hành công tác thu thập hiện trường một cách tinh tế. Tuyết ngừng rơi, không có gió, nhiệt độ không khí thoáng ấm hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn tầm dưới âm 10 độ. Các nhân viên công tác hiển nhiên là không chuẩn bị đầy đủ những thứ ứng phó với thời tiết rét lạnh, nên ai cũng rét run. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến, Quách Phượng Triển lập tức chỉ vào túi giữ thi thể và nói, cảnh sát Triệu, dựa theo trình độ đông cứng của thi thể thì thời gian tử vong của nạn nhân không hề dài. Ông ta mở túi, chỉ vào một chỗ và nói cho Triệu Ngọc, tôi phát hiện vết chảy ra trên thi thể, cũng phát hiện một số thực vật nữa. Tôi nghi ngờ có khả năng hung thủ kéo nạn nhân đi trong bụi cỏ một đoạn, cho nên tôi đề nghị mọi người cẩn thận điều tra bụi cỏ. À, hiểu rồi. Triệu Ngọc quay đầu quan sát cỏ dại khô vàng hai bên sông, vươn tay nói với Quách Vượng Triển. Phạm Huy Quách, trước đó gặp mặt quá vội vàng, tôi còn chưa kịp chào hỏi ông đâu. Phạm Huy Quách vội vã bắt tay Triệu Ngọc một cái, nói: À, tình hình đặc biệt, không thể cởi găng tay ra được. Tôi đã nghe tiếng thần thám Triệu Ngọc từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng gặp mặt rồi. Triệu Ngọc thì nhanh chóng nói lời hay: Trời giá lạnh, đất đóng băng, ông vất vả rồi. Quách Phượng Triển do dự một chút, nói với Triệu Ngọc: Ai, đừng nói như vậy, đây đều là công việc của chúng ta mà. À, cảnh sát Triệu, không biết cậu có lưu ý chuyện này hay không? Tôi xem xét báo cáo khám nghiệm thi thể của mấy vụ án trước trên máy bay, phát hiện ra vụ này có gì đó không đúng. Đúng đó, ông cũng đã nhận ra rồi, hiện trường rất là lộn xộn, hung thủ giống như một con chim non vậy, nhưng trong ba vụ án trước đây, hành động của hắn lại rất gọn gàng lưu loát. Vậy là đúng rồi, tôi cũng thấy vụ án này có thể là có người đang bắt chước thành hung thủ chân chính. Tôi vừa mới xem xét, thấy trên cằm, trên xương quai xanh, thậm chí là trên mặt của nạn nhân, đều xuất hiện vết xiết với trình độ khác nhau. Tôi hoài nghi. Và bị Quách chỉ vào thi thể trong túi lớn nói: Hung thủ phải treo nhiều lần mới thành công, có khả năng hắn ta đã xem nhẹ việc dây thừng cần cố định, sau đó mới treo cổ nạn nhân vào trong dây thòng lọng. Đúng vậy, trên vài vòng tròn đều có dấu vết ma sát. Tôi hoài nghi hung thủ sử dụng dòng dọc để tiết kiệm sức lực, mà hung thủ trước mắt chúng ta thì hoàn toàn không biết dùng dòng dọc. Hắn ta cho là chỉ cần lấy một sợi dây thòng lọng, sau đó cột một vòng là có thể treo được thi thể lên rồi. Tôi thấy trên cổ nạn nhân có một vài tổn thương do bị đè vào, nhìn qua có vẻ như nạn nhân bị hung thủ bóp chết trước khi bị treo cổ. Nhưng mà... Quách Phượng Triển giơ tay ra hiệu trên thi thể một phen. Tôi so sánh với thi thể trước đó thì thấy vị trí và độ mạnh yếu đều có khác biệt rõ ràng. Cho nên chỉ dựa vào những điều chúng ta nắm được bây giờ, chúng ta cũng đã có thể kết luận vụ án này không cùng hung thủ với những vụ án trước đó. Triệu Ngọc gật đầu, rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, nếu vụ này thật sự chỉ là bắt trước, như vậy hắn có nên báo cáo cho Miêu Anh một tiếng hay không? Có lẽ việc giới nghiêm toàn thành phố có thể tiến hành muộn hơn một chút. Mặt khác, hắn còn đang cân nhắc, nếu hung thủ của vụ này không phải hung thủ của ba vụ trước, như vậy mình nên đặt trọng điểm ở bên nào? Vụ án trước mắt có rất nhiều lỗ hổng, một cô công nhân từ nơi khác đến nhà xưởng làm việc, chết thảm dưới gầm cầu nhỏ ngoài nhà xưởng, chắc chắn có một nguyên nhân nào đó rất lớn, điều tra sẽ rất dễ dàng. Cho nên nếu ưu tiên xử lý vụ này trước, nói không chừng có thể tìm thấy hung thủ rất nhanh. Quách Phượng Triển nhìn bốn phía, nói với Triệu Ngọc: Cảnh sát Triệu, tôi vừa nghe thấy nạn nhân là công nhân của nhà máy khai thác dầu. Nếu vụ án này thật sự là bắt trước, có phải hung thủ có liên quan tới nhà máy hay không? Triệu Ngọc gật đầu nói: Tôi hiểu ý của ông, tôi sẽ phái người nói chuyện với phía nhà máy. Chúng ta còn phải đi đến ký túc xá của nạn nhân xem xét hiện trường nữa. Đến lúc đó, phải làm phiền đoàn đội của ông rồi. Cậu không cần phải khách sáo với tôi đâu. Trước khi tôi tới đây, thầy Cao Phát Tài có gọi điện thoại cho tôi và cố ý dặn dò rồi. Tôi là pháp y, vì điều tra vụ án, đương nhiên không thể từ chối. Cậu có mệnh lệnh gì thì cứ việc ra lệnh là được. À, Triệu Ngọc hài lòng gật đầu. Xem ra, lúc Cao Phát Tài dặn dò, chắc chắn có nói với ông ta về tính cách nóng nảy của mình. Cho nên lúc nói chuyện, pháp y Quách luôn tất cùng tất kính, vô cùng khách sáo. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Triệu Ngọc mới đi ra khỏi lạch ngòi. Cùng lúc đó, nhân viên pháp y đã chuyển túi lớn chứa thi thể lên bờ sông, cất vào xe cảnh sát, chuẩn bị chờ về cục cảnh sát Mãn Châu tiến hành khám nghiệm thi thể. Nhìn thấy Triệu Ngọc đi lên, đội trưởng Cừu vội vã tiến đến nói: Cảnh sát Triệu, tôi đã tìm được video xử lý hiện trường ở cầu Bạch Thủy lần trước rồi. Nếu anh muốn xem bây giờ, tôi sẽ bảo bộ phận kỹ thuật gửi vào điện thoại di động của anh. Anh có thể xem ngay. Không vội đâu. Trước đó chúng ta còn phải đi ký túc xá của nạn nhân và hỏi nhà máy nữa. Ai ngờ đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Ngọc bật di động lên kiểm tra, nhưng không phải di động của mình reo. À, của tôi, của tôi. Đội trưởng Cừu nhanh chóng cầm di động, ấn nút nghe. Ai ngờ, sau khi nhận điện thoại, đội trưởng Cừu bỗng lảo đảo, thiếu chút nữa ngã phịch xuống đất. Tập 365 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Dinh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.